Cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn lại trang giấy. Dòng mực xanh còn đây cho nhiều, dù bao lời nói đã phai màu, thấy mây thấy khói cũng xem như không. Những ân tình em đang bằng nước mắt, khóc cho đây hai chữ tình yêu. Phấn hương nồng anh xem tự tấm áo đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo thuyền yêu đương thường dễ đến, khiến bao chiều trên bên tịch liêu. Vắng con tàu sân ga thường những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đây hai chữ tình yêu. Phấn hương nồng anh xem tựa tấm áo đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo thuyền yêu đương thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bên tịch liêu. Vẫn còn tàu sân ga không mà đi.